Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, tất cả chấp một từ. Hơi nghĩ một hồi, U Nặc hướng sau lưng ngoắc, ra hiệu Trần Trí bọn họ tới, Lộ Thần không có đi quản U Nặc đem như thế nào hành động. Yên lặng đứng ở một bên, tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực dò xét hướng Hàn Hồ. Thức hải chi lực vừa tiến vào Hàn Hồ trong hồ nước. Hắn lập tức phát giác được chỗ dị thường. Theo dò xét chiều sâu gia tăng, thức hải chi lực tiêu hao đột nhiên lật mấy lần. Đây là tựa hồ cùng trong hồ nước từng tia băng hàn chi lực có quan hệ. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, càng biết nhiều biển chi lực theo thức hải long môn bên trong tiêu tán ra đến. Tiếp tục không ngừng hướng Hàn Hồ bên trong dũng mãnh lao tới. Dò xét chiều sâu một trượng trượng gia tăng, ước chừng xâm nhập Hàn Hồ 30 trượng về sau. Vô luận hắn như thế nào thôi động thức hải chi lực, đều vô pháp tiếp tục hướng Hàn Hồ chỗ sâu dò xét. Cũng là muốn có vừa xong toàn từ băng hàn chi lực tạo thành bình chướng ngăn trở hắn thức hải chi lực. Mặc dù vô pháp dò xét ra Hàn Hồ toàn cảnh, nhưng hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tại Hàn Hồ chỗ sâu, hình như có một hung lệ ánh mắt khóa chặt lại đảo giữa hồ cùng hắn cùng U Nặc chỗ vị trí. Không cần suy nghĩ nhiều, hẳn là hàn giáp huyết tình ngạc không thể nghi ngờ. Nó giấu ở Hàn Hồ chỗ sâu, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xông ra mặt nước đại triển hung uy bộ dáng. Nên biết, khí hải cảnh cùng chân cương cảnh võ tu sĩ mặc dù còn không có phi thiên chi lực, nhưng đạp nước như giày bình, cho dù kết nối ngạn biên hòa đảo giữa hồ đường mòn đổ sụp rớt, Khang Dĩ Ninh mấy người cũng có thể trở lại bên bờ. Sở dĩ một mực khốn thủ tại đảo giữa hồ bên trên, chỉ sợ Khang Dĩ Ninh cũng biết hàn giáp huyết tình ngạc mặc dù bị hắn gây thương tích, nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Chỉ cần bọn họ ý đồ rời đi đảo giữa hồ, hàn giáp huyết tình ngạc nhất định sẽ nửa đường quấy nhiễu. Vừa đến đảo giữa hồ, khoảng cách bên bờ có 3 dặm. Đây là một khoảng cách nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thứ hai, Hàn Hồ hồ nước giấu giếm cổ quái, chỉ sợ tại phía trên hành tàu không lớn bằng tầm thường mặt nước. Như thế, cho dù đảo giữa hồ bên trên mọi người phân tán né ra, hàn giáp huyết tình ngạc cũng đã có thời gian từng cái thu thập bọn họ. Ngay tại Lộ Thần trong đầu suy nghĩ chuyển động thời khắc, Trần Trí bọn họ cùng nhau chạy đến. U Nặc Phượng Nhãn quét qua 4 người bọn họ, thấp giọng quát, Khang trưởng lão vòng chữ vật tại trên tay người nào? Lấy tới, cùng Xích Hỏa môn so sánh. Vân Hải Tông mặc dù tiểu tông môn, nhưng Khang Dĩ Ninh dù sao cũng là Vân Hải Tông một vị trưởng lão. Vừa chân cương cảnh cường giả, nắm giữ một cái vòng chữ vật cũng không kỳ quái, mà liền xem như tầm thường thời điểm, Khang Dĩ Ninh cũng sẽ không cầm chuyện như vậy vu hãm Trần Trí bọn họ. Huống chi hắn hiện tại thân chỗ trong tuyệt cảnh, là lấy U Nặc căn bản không có ý định lãng phí miệng lưỡi. Lại hướng Trần Trí bọn họ chứng thực một phen. U sư tỷ, ngươi đang nói cái gì? Nguyễn Hương Ngọc một mặt vô tội hỏi. Đúng vậy a, U sư tỷ, chúng ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Khang Dĩ Ninh thế nhưng là Vân Hải Tông trưởng lão, một vị chân cương cảnh cường giả, hắn vòng chữ vật làm sao lại tại chúng ta trên tay? Quan Việt lớn giọng kêu la, một bộ thay nhóm người mình kêu oan không thôi bộ dáng. U sư tỷ, người cùng chúng ta mới là đồng tông đệ tử, người làm sao lại đem chúng ta 4 người muốn dạng này không chịu nổi? Này Khang Dĩ Ninh bọn họ thân thể hãm tuyệt cảnh, sớm đã được mất tâm điên, biến thành một đầu chó điên 4 phía cắn người. Hắn đây là đang cố ý vu oan hãm hại chúng ta. Hắn lời nói, ngươi cũng đi tin? Trần Trí chậm rãi nói. 4 người bên trong, chỉ có Tiêu Diễn Hiến giữ yên lặng, nhưng trầm mặc cũng là một loại đáp án. Lộ Thần đứng ở một bên âm thầm quan sát, bốn người này thật đúng là chẳng biết xấu hổ cùng cực. Béo nhờ nuốt lời, đoạt Khang Dĩ Ninh vòng chữ vật không nói, thề thốt phủ nhận lúc còn mắng lại Khang Dĩ Ninh là một đầu chó điên. Chờ đến Trần Chí bốn người giải thích một trận về sau, U Nặc trong mắt lộ ra một vòng chán ghét, phượng nhãn lạnh lùng, khó các ngươi là muốn bức ta tự mình động thủ từ trên người các ngươi đem vòng chữ vật lục soát đi ra không? Lời nói này xong, U Nặc phiên thân lập tức tạo nên một tầng chân khí ba động. Khí ẩy thập nhất trọng thiên lực lượng dục dịch, Trần Chí đám người sắc mặt khẽ biến. Bốn người bọn họ đều chỉ có khí hài cửu trọng thiên. Không nói đến cùng U Nặc chênh lệch hai tầng cảnh giới, mà U Nặc hay là khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới bên trong người nổi bật. Coi như bốn người liên thủ lại cũng không phải U Nặc đối thủ. Thật muốn làm cho U Nặc đối bốn người bọn họ cưỡng ép, bọn họ tự nhiên muốn ăn một phen đau khổ. Trong tay của ta thật có một cái vòng chữ vật, nhưng đây là chúng ta chính mình, cũng không phải là hắn Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh. Không đợi U Nặc thật đối bốn người bọn họ động thủ, Nguyễn Hương Ngọc bỗng nhiên ủy khuất nức nở. Đang khi nói chuyện, nàng theo ngực mình lấy ra một cái mang theo nhiệt độ vòng chữ vật, hướng U Nặc giải thích. Lộ Thần ánh mắt quét qua Nguyễn Hương Ngọc, nhờ trong tay vòng chữ vật chỉ là lớn nhất phổ thông này một loại. Bất quá liền xem như lớn nhất phổ thông vòng chữ vật, cũng phải nỗ lực 1 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch mới có khả năng có được. U sư tỷ nếu là không tin, có thể tự lấy cầm lấy đi xem qua một phen. Nguyễn Hương Ngọc tiến lên một bước, chủ động đem vòng chữ vật đưa về phía U Nặc. U Nặc tiếp nhận vòng chữ vật, dò xét một phen về sau, phượng nhãn bên trong chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. Có được chủ nhân vòng chữ vật, ngoại nhân vô pháp trực tiếp dò xét đến vòng chữ vật nội tình huống. Bất quá lại có thể căn cứ vòng chữ vật bên trên tiêu tán ra khí tức, đánh giá ra vòng chữ vật chính thức chủ nhân là ai. Mà từ nơi này một cái vòng chữ vật tiêu tán ra khí tức để phán đoán, nó thật là Nguyễn Hương Ngọc chính mình vòng chữ vật không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù tại Xích Hỏa Môn, cũng chỉ có trưởng lão nhất cấp nhân vật mới có thực lực đeo vòng chữ vật. Tầm thường trong ngoài môn đệ tử căn bản không có tài lực qua mua sắm một cái vòng chữ vật. Mà tại Xích Hỏa Môn bên trong như U Nặc, có được vòng chữ vật bên trong nội môn đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ mỗi một người đơn độc, U Nặc đều biết, Đan Đường Hạ Dương Thiên, Kinh Đường Linh Khanh Nhi, Dược Đường Phong Thủy Hàn, mà Nguyễn Hương Ngọc hiển nhiên không xuất hiện. Ngươi khi nào nắm giữ một cái vòng chữ vật, ta làm sao tuyệt không biết rõ. U Nặc nhíu mày hỏi, U sư tỷ đây là còn nên tin chúng ta này. Nguyễn Hương Ngọc vai run rẩy, ủy khuất nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng vừa thấp giọng giải thích nói, cái này vòng chữ vật cũng không phải là ta một người đơn độc, mà là ta cùng Trần sư huynh, Tiêu sư huynh, Quan sư huynh bốn người hợp lực mua sắm trở về, chỉ là từ ta mang tại thân bên trên mà thôi. Đang khi nói chuyện, Nguyễn Hương Ngọc đưa tay một vòng vòng chữ vật, từ đó lấy ra một kiện áo lót. U Nặc mày nhíu lại đến càng sâu, nàng trước đó nhưng thật ra không nghĩ tới đây là một tầng. Bốn người hợp lực mua sắm một cái vòng chữ vật, nhưng thật ra có thể giải thích thông, mà bây giờ Nguyễn Hương Ngọc càng là từ đó lấy ra một kiện áo lót. Nhưng Khang Dĩ Ninh lời nói cũng không có giả, đây là trung gian tựa hồ có một cái chỗ mâu thuẫn. Nàng không nghĩ ra vì sao, lâm vào trong trầm tư. Về phần để Nguyễn Hương Ngọc đem vòng chữ vật đều lấy ra đến làm theo là không thể nào. Vòng chữ vật là một tên võ tu sĩ sở hữu tư nhân không gian, bên trong ẩn nấp một tên võ tu sĩ bí mật. Nếu là cưỡng ép để cho người khác mở ra vòng chữ vật, không chỉ có là đối với người khác một loại nhục nhã, vẫn là tại nhìn trộm người khác bí mật, hội dẫn phát một trận sinh tử đại chiến. Tục ngữ vân thân huynh đệ, minh toán sổ sách, huống chi là liên quan đến võ tu sĩ tự thân bí mật vòng chữ vật. Không bằng hỏi một chút đảo trên người. Lộ thần hợp thời nhắc nhở một câu, U Nặc cũng không có dễ dàng hơn biện pháp. Cất giọng hướng đảo giữa hồ nói, Khang trưởng lão, Trần Chí bọn họ thật có một cái vòng chữ vật, bất quá lại là bọn họ chính mình. Ta đã xác nhận không sai, ngươi vòng chữ vật bên trên có không có cái gì đặc thù tiêu ký. Này vòng chữ vật cũng là Khang trưởng lão, là bốn người bọn họ trước đó quá vô sỉ. Khang Dĩ Ninh còn chưa kịp đáp lại, phía sau hắn một tên Vân Hải Tông nam tử liền cách Hàn Hồ giận mắng, trước đó bọn họ yêu cầu trưởng lão xóa chính mình lưu tại vòng chữ vật bên trong tinh thần ấn ký về sau, mới bằng lòng đáp ứng cứu chúng ta. Chân cương cảnh cường giả, có thể ngưng tụ ra tinh thần ấn ký, tự nhiên cũng có thể xóa tinh thần ấn ký. Mà vòng chữ vật bên trong tinh thần ấn ký bị xóa về sau, một lần nữa đạt được người. Nếu là chân cương cảnh chỉ cần lần nữa ngưng kết tinh thần ấn ký là đủ. Còn nếu là khí hải cảnh võ tu sĩ, tích huyết nhận chủ đồng dạng có thể cho vòng chữ vật biến thành chính mình. Thả ngươi nương cay rắm. Quan Việt lớn giọng kêu la. Đây là thời gian đảo giữa hồ hơn mấy tên thiếu nam thiếu nữ đều bị kích thích lửa giận. Tựa hồ quên bọn họ chính bản thân chỗ tuyệt cảnh, đều là chỉ Quan Việt bọn họ giận dữ mắng mỏ không thôi. Quan Việt giọng cực lớn, chiếm cứ ưu thế, một người đơn độc đỉnh đối diện mấy cái thiếu niên thiếu nữ cũng không chút nào yếu thế. Trong miệng ô ngôn uế ngữ không ngừng, yên tĩnh, U Nặc cùng Khang Dĩ Ninh đồng thời uống. Hai bên người lý luận sắc bén mới yên tĩnh xuống. Vòng chữ vật sự tình dung sau lại bàn. Trước hết nghĩ biện pháp cứu người. U Nặc nhíu mày. Hai bên nhân công nói công hữu lý. Bà nói bà có lý. Nàng trong nhất thời khó mà làm rõ bên trong đầu mối. Mà như đổi thành người khác, nàng chưa chắc sẽ cứu. Bất quá Vân Hải Tông cùng Xích Hỏa môn quan hệ cũng không ác liệt. Lớn nhất chủ yếu Khang Dĩ Ninh cùng hắn sư phụ Phí Oanh quan hệ không ít. Nếu không cho dù Khang Dĩ Ninh là Vân Hải Tông trưởng lão cũng vô pháp mời được thân là đan đường. Tam lão một trong Phí Oanh chuyên môn vì hắn luyện đan. Lộ thần trong lòng nhất động, hắn vốn đang suy nghĩ U Nặc hội sẽ không cứu đảo giữa hồ bên trên những người này. Nếu là U Nặc không cứu, lộ thần cũng phải lưu lại. Ở trên đảo người khác lộ thần có thể không quan tâm. Nhưng đám người đằng sau cái kia nam tử, lộ thần vô luận như thế nào đều muốn cứu được. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra chính mình lo ngại. Bất quá U Nặc phải cứu đám người này. Chỉ sợ cùng hắn nhận biết Khang Dĩ Ninh có quan hệ. Trần Chí các loại nhân tướng xem xét. Sắc mặt biến hóa, bọn họ không e ngại chân cương cảnh Khang Dĩ Ninh, cũng dám mưu đoạt Khang Dĩ Ninh vòng chữ vật, cũng là bởi vì Vân Hải Tông đám người đã bị vây khốn nhập trong tuyệt cảnh. Nếu không chỉ bằng bốn người bọn họ khí hải cửu trọng thiên, sao dám qua đánh ra Khang Dĩ Ninh vòng chữ vật chủ ý? Cho dù Khang Dĩ Ninh đã mất đi một tay người bị trọng thương, nhưng chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, một khi Khang Dĩ Ninh rời đi đảo giữa hồ, đối phó bốn người bọn họ dư lực hay là có, cách rời tông môn thi đấu chỉ còn hơn 2 tháng thời gian. Chúng ta đến bây giờ còn đi vào nguyên thủy khu vực. Lại trễ nải nữa, chờ làm xong việc trở lại tông môn, sợ là muốn bỏ lỡ tông môn thi đấu. Hàn hồ bên trong tiềm tàng một đầu hàn giáp huyết tình ngạc. Nó chiếm cứ thiên thời lợi, trừ phi tới một vị tông môn trưởng lão, nếu không chỉ bằng chúng ta mấy người căn bản không làm gì được nó. Lưu lại cứu người cũng là chậm trễ thời gian, Trần Chí bốn người ngươi một lời ta một câu, muốn bỏ đi U Nặc cứu người suy nghĩ, Khang Dĩ Ninh một khi thoát khốn. Khẳng định sẽ không bỏ qua bốn người bọn họ. Bốn người biết rõ điểm này,